Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, đây chính là mì sợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sadamai liền phát hiện Tiểu Quy một ngày cùng đạt được bệnh trầm cảm giống như cơm không ăn, tivi không nhìn. Tinh thần uể oải suy sụp, tâm tình như thế không ổn định. Quả nhiên nên cầm thiến vì làm mì sợi. Mizuno buổi trưa liền đi quán ăn đưa tin. Đối với hắn mà nói, làm mì vẫn là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Trước đây ngoại trừ hướng phao mì ăn liền ở ngoài, độ khó khăn nhất cũng là chỉ là nấu qua hàng rời điều uống rượu xong đi ăn một bát mì. Loại này kỳ quái quen thuộc kỳ thực ở đảo quốc trong xã hội rất thông thường. Bàn về khởi nguyên khả năng cùng chiến hậu kinh tế khó khăn có quan hệ. Dân công sở mệt nhọc sau một ngày muốn lấp đầy bụng. Lượng tiểu nhà hàng thỏa mãn không được người trưởng thành nhu cầu. Mà tiện nghi lại mỡ lớn mì sợi liền không giống. Ăn một đại bát tuyệt đối bao no, bởi vậy mì sợi trở thành người làm công dân công sở bên trong nhất được người yêu mến đồ ăn. Tương tự còn có tiện nghi mì ăn liền cũng là từ khi đó mãnh liệt phát triển. Tuy nói ở chiến trước liền phát minh ra đến rồi, nhưng cấp tốc ở toàn cầu truyền lưu mở tới vẫn là chiến hậu hơn 10 năm cố sự cai phu quán ăn. Mizuno Sao Kun muốn làm mì sợi thỉnh cầu tối hôm qua nàng liền nghe cai phu Aoi đã nói. Irina tự nhiên không gì không thể. Mizuno nếu như sẽ làm mì sợi liền bớt đi rất nhiều công phu nhìn trước mặt bày ra tốt bột mì. Mizuno rửa tay một cái, đựng lên nước sốt cùng nước sạch phối liệu, vật liệu hỗn hợp, sau ngã vào bột mì bên trong. Chú ý điểm, đảo quốc mì sợi cũng không phải dùng nước sạch nhào bột, mà là dùng nước sốt phối hợp nước sạch, quấy đều sau ngã vào bột mì lên nhào bột. Như vậy có thể làm cho mì sợi bản thân liền mang theo hương vị làm quán ăn. Nước sốt, muối tân cái gì đều là chuẩn bị. Xoa xoa mì vát, Mizuno nhắm hai mắt lại. Rất đáng tiếc hắn không có cảm nhận được cái gì mì vắt hô hấp loại này huyền diệu khó hiểu sự tình. Nhưng chưa từng có cùng qua diện hắn, nhưng theo bản năng thông thạo quấy lên quấy mì vắt là cái khổ cực hoạt. Nhưng ở bên trong mắt người, Mizuno quấy mì vắt thời điểm mang theo một loại vui tai vui mắt thoải mái cảm giác. Mấy chục cân bột nhào bị hắn nước chảy mây trôi quấy, hai tay trong lúc đó phảng phất hình thành một cái Uzumaki. Mỗi một tiểu đoàn diện đều bị Uzumaki nuốt chửng quấy làm thả xuống mì vắt sau. Mizuno thỏa mãn nhìn, bởi vì nước sốt, vì lẽ đó màu sắc có chút hơi ố vàng bột nhào. Nhưng trong lòng vẫn là hơi có chút thất lạc, dĩ nhiên không có ở quấy bên trong thức tỉnh Rasengan. Chẳng lẽ thật muốn như nguyên tắc bên trong dùng chơi bóng nước đến giải khóa? Trong cửa hàng mua tuy rằng đều là sẵn có máy móc ép đi ra bột nhào, nhưng Irina cũng sẽ đơn giản nhào bột. Nhìn Mizuno quen thuộc thủ pháp, Irina gật gật đầu. Mizuno Sao Kun nhào bột phi thường thông thạo a. Trước đây chuyên môn liên lạc qua sao? Có như vậy kỹ thuật ở. Irina đối với Mizuno Sora làm mì điều sự tình liền không lo lắng. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Từ thông thạo nhào bột lên, Mizuno Sora làm ra điều cũng không thể so với nàng kém. Các nàng chỉ là phổ thông quán ăn, làm ra mì sợi chỉ cần không khó ăn đã đủ rồi. À, trước đây ở nhà từng làm mì sợi, Mizuno Sora đây chính là ở mở mắt nói mò. Tiền thân cùng nguyên sinh gia đình độc thân phụ thân như nước với lửa, nào có cái gì nhào bột cơ hội, thì ra là như vậy, đem làm tốt bột nhào bỏ vào máy móc bên trong. Lăn trục đem mì vắt ép thành chắc chắn một chuỗi dài diện bánh, rút ra diện bánh. Mizuno nâng diện bánh đầu lại chiết khấu mấy lần, đem dài điều diện bánh chồng lên thành một tòa hợp quy tắc bột nhào Oyama, Hacksel, đón lấy thứ. Hai bước đi chính là dùng chài cán bột đặt ở diện trên núi. Dùng sức đem chài cán bột ép xuống, đem diện núi ép chắc chắn. Bước đi này là vì để cho mì sợi trở nên chắc chắn. Đảo quốc không có hoa quốc làm mì sợi kỹ thuật, tay nghề, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua loại này khá là đần phương thức đem mì sợi làm hết sức làm kinh đảo. Cuối cùng chính là dùng đao đem ép chắc chắn bột nhào cắt thành từng cây dài điều. Sau đó dùng tay kéo kéo một hồi, thật dài điều liền làm được. Từ Mizuno Sora nhào bột thời điểm, Kaifu Aoi liền đứng ở bên cạnh. Nàng tuy rằng cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng làm mì điều cái gì nàng hoàn toàn sẽ không. Bởi vậy cũng chỉ có thể chờ đợi đến Mizuno Sora làm ra mì sợi sau đùng đùng đùng vỗ tay. Thật là lợi hại. Mizuno nhìn ở bên cạnh gọi 666 Kaifu Aoi cười khẽ lại. Dùng rộng nước đem mì sợi đun sôi sau mò ra. Khống nước đón lấy đặt ở trong chén. Đón lấy chính là cho vào đảo quốc mì sợi quan trọng nhất sắc thuốc. Quán ăn bên trong có quanh năm hầm nấu nĩa nóng nồi. Mizuno đã sớm tìm một cái nồi để vào heo lớn xương sau bắt đầu rồi hầm. Hầm nấu thời điểm muốn phiết ra tung bay ở mì nước màu trắng phù bọt. Tuy rằng không phải đỏ như màu máu phù bọt ở khỏe mạnh lên liền không có vấn đề, nhưng phù bọt tóm lại ở trên quan cảm không mỹ quan rất xa. Xương canh liền tỏa ra mê người hương vị. Mizuno giật giật mũi. Hắn rõ ràng canh bên trong chỉ thả heo lớn xương, có thể từ hương vị lên nhận biết. Này xương canh hương vị nồng nặc quá đáng, chính là những kia cửa hiệu lâu đời bên trong đều không có thơm như vậy xương canh đi. Mà đây chỉ là hầm vừa giữa trưa phổ thông xương heo canh mà thôi. Từ hương vị lên cũng quá không khoa học. Này sẽ không là trực tiếp đem Osusuki Ichiraku mì sợi xương heo nóng hoàn toàn phục chế lại đây. Đi ở sắc thuốc, mì sợi ở ngoài, trọng yếu chính là phối liệu. Vật liệu hỗn hợp, dùng trong cửa hàng sẵn có nĩa nóng, trứng gà, xào làm măng, hành thái, Mizuno thành thạo liền chế tác được rồi ba bát Ichikaru mì sợi từng cái độ lớn đều đều. Điều thuận theo nằm ở trong chén, nồng nặc xương heo canh vị mê người, mì nước lên trôi nổi hành thái xanh tăng thêm nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nĩa nóng cùng trứng gà đều là hàng bình thường sắc, nhưng cũng nghĩa rộng ra khác dạng mỹ quan. Chỉ là nhìn liền có thể làm muốn ăn hô hấp khẩu nồng nặc hương vị. Irina đem chiếc đũa phân phát cho Kaifu Aoi hai người. Ba người hai tay tạo thành chữ thập. Ta khởi động, Irina cắp lên mì sợi. Kaifu Aoi nhẹ nhàng thổi mì sợi nhiệt khí. Mizuno dùng cái thìa hiện lên xương heo canh, ăn ngon. Mỹ vị, Mizuno bị mình làm ra mì sợi chấn động một hồi. Canh cùng mì sợi vừa vào khẩu, khoang miệng bên trong liền bùng nổ ra nồng nặc hương vị. Trước đây ăn qua hết thảy mì sợi so sánh cùng nhau đều là khác nhau một trời một vực. Như không phải Mizuno rõ ràng chính mình chỉ là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng có hoài nghi có phải là trong nồi rơi xuống cái gì kỳ quái thuốc. Ba người vùi đầu đang ăn cơm, gió cuốn mây tan đem mì sợi ăn sạch sành xanh. Sau khi ăn xong dùng khăn tay lau miệng, Kaifu người một nhà mới rốt cục mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần. Môn thủ nghệ này, đúng là, Irina nhắm mắt lại suy nghĩ lại thán phục nói. Thập phần mỹ vị, Irina vốn định dùng Kobayashi mì sợi lão phu thê đối phó so với. Nhưng nàng không phải loại kia ở trong lời nói dẫm một nắm một người. Có thể ở trong lòng Irina đã cho Mizuno làm mì sợi lấp lên nhãn mác. Kobayashi nhà mì sợi cùng Mizuno sao cun so với thật sự không được, mà Kobayashi nhà mì sợi thả đang. Bình thường rìa đường mì sợi quán tới nói đã là cao cấp nhất mỹ vị. Như thế so sánh rõ rệt. Mizuno sao cun làm mì sợi có thể nói là đại sư cấp bậc. Ừ, Kaifu Aoi vốn cũng muốn khen, nhưng nàng rất không hăng hái ở một tiếng no nê. Đón lấy mặt thẹn thùng cúi đầu ra bột quấy. Ra bột quấy làm sao ở Mizuno trước mặt thô to như vậy tục đánh ở no đây, nhưng Mizuno bạn học mặc kệ. làm cái gì cũng tốt lợi hại. Đây là bị mì sợi chi thần phụ thể à? Có Irina bếp trưởng than thở học thuộc lòng sách. Huống hồ nguyên tác bên trong Ichikaru mì sợi biểu hiện xuất sắc. Mizuno đối với mì sợi cũng thập phần có lòng tin. Tất cả sẽ chờ buổi tối mở cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.